Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1357, Sửu quỷ cao nhân. Cầu đề cử, Từ Ngôn lấy linh thức cảm giác ra lầu 9 thiên tự nhất hào cùng thiên tự ba số đều trống không. Hắn nói muốn thiên tự nhất hào phòng, trưởng quỹ lại dẫn hắn đến phòng số 3. Rõ ràng nhất hào phòng bị cường giả định đi. Khách quan bớt giận. Cái này thiên tự hào tổng cộng có 9 gian, từ 1 đến 9 A, hoàn toàn là giống nhau như đúc trang hoàng bài trí, nhưng không có phân biệt giàu nghèo. Trưởng quỹ sẽ làm sinh ý, vội vàng xin lỗi, nhưng hắn nhìn không ra Từ Ngôn tâm tình biến hóa. Xin lỗi về sau lại cùng một câu, khách quan tới chậm chút, nhất hào phòng xác thực bị người sớm định dưới. Định nhất hào phòng khách quan, là Vĩnh Vọng Phong đồ xanh nến. Đồ công tử, vì bứt ra sự tình bên ngoài, trưởng quỹ không thể trêu vào Nguyên Anh đỉnh phong, đành phải đem định tiếp theo số phòng người cũng cáo chi Từ Ngôn. Nghe xong đồ xanh nến, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, không có ở hỏi nhiều, phân phó một tiếng đưa rượu lên, trưởng quỹ lập tức cười theo lui ra ngoài, chuẩn bị tiệc rượu đi. Vĩnh Vọng Phong, đồ xanh nến. Tốt một cái nhiều tiền lắm của mới xuất hiện xinh xắn. Ngồi tại xa hoa bàn lớn bên cạnh, Từ Ngôn lấy quạt giấy gõ cái bàn. Từ nói, một sư một đồ Vĩnh Vọng Phong, có thể lấy hóa thần cường giả vi sư, lại là dòng độc đinh. Cái này đồ xanh nến thiên phú sợ là không đơn giản. Có cái gì đơn giản không đơn giản, chẳng phải là ngọn nến a, châm lửa liền. Tiểu nhị nhanh lên mang thức ăn lên a. Phải chết đói, a ô cũng mặc kệ cái gì xanh nến không xanh nến. Hắn đối với ngọn nến không hứng thú, chỉ muốn ăn cái gì. Mà lại hắn một đói liền nhìn chằm chằm Từ Ngôn bên người Kim Bì Hà. Dọa đến cái kia yêu linh run rẩy. Nó lá gan nhỏ, người đừng tổng hù dọa nó. Từ Ngôn nhíu mày nói. Che giấu tự thân khí tức đồ tốt, cũng không thể để a ô nuốt. Ai hù dọa nó ta mới sẽ không hù dọa tiểu động vật tới tiểu Hà Mét. Để ta nếm một thanh thế nào? Liền một thanh, a ô thử lên răng hàm hắc hắc cười ngây ngô. Dọa đến Kim Bì Hà Kim Bì đều muốn tái rồi. Nhất lưu quán rượu, mang thức ăn lên tốc độ không thể tầm thường so sánh. Không đợi a ô cắn được Kim Bì Hà. Dòng chảy như vậy mỹ vị bị nhao nhao trình lên. Một cái bàn này sơn chân hải vị. Không có giống nhau là không mang theo linh khí. Vẻn vẹn một vò linh tửu liền muốn 3000 linh thạch. Từ Ngôn muốn thế nhưng là hảo tửu thức ăn ngon. Chủ quán sao có thể bưng lên hàng tiện nghi rẻ tiền. Tự nhiên chuyên chọn quý tới. Một cái bàn này thịt rượu. Không có hơn vạn linh thạch cũng kém không nhiều lắm. Cơ hồ là nhân tộc trong phường thị đắt nhất cả bàn mỹ vị. Không chỉ a ô vui vẻ ra mặt. Còn có người nghe mùi vị liền nhẹ nhàng tiến đến. Hai vị khách quan, rượu này cũng không bình thường. Rượu này tên là Liên Hoa Nhưỡng, lại gọi ba chén tiên. Nói là ba chén vào bụng a, liền phiêu phiêu dục tiên. Ta cho hai vị rót đầy. Chúng ta đầy uống chén này, còn tưởng rằng là tiểu nhị rót rượu. Từ Ngôn không có quá để ý tới. Lúc này bỗng nhiên rót rượu cái vị kia cho mình cũng châm một chén. Mà nên trước uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nói thêm câu hảo tửu. Không biết từ chỗ nào tiến vào tới vị này. Bề ngoài xấu xí, vóc dáng không cao, mọc lên một khuôn mặt ngựa. Niên kỷ không tính quá lớn, trên ót nếp nhăn cũng không ít. Không chỉ có ngang tàng còn có thụ. Cũng không biết vị này là làm sao lớn. Càng xem càng khó coi. Ngươi là ai à uống rượu của chúng ta? Chính chúng ta đều không đủ uống đâu. A ô lúc trước còn cười ha hả cùng đối phương uống một chén. Uống xong mới phản ứng được căn bản không nhận ra. Lập tức giận dữ. Từ Ngôn cũng là nao. Hắn vừa rồi suy tư Vĩnh Vọng Phong đồ xanh nến. Nhất thời không quan sát. Trên bàn có thêm một cái sửu quỷ. Sầm mặt lại. Từ Ngôn lấy linh thức đem khóa kín. Uy áp ẩn ẩn tản ra. Đối phương Nguyên Anh trung kỳ tu vi ngược lại là tính không được cao thâm. Không mời mà tới, là vì tặc a. Từ Ngôn nói khí bất thiện, lấy quạt giấy gõ cái bàn, chờ lấy đối phương cho ra cái thích hợp giải thích. 3.000 linh thạch một vò linh tửu. Tổng cộng cũng không có mấy chén. Từ ngôn vị chủ nhân này nhà còn không có uống đâu. Người ta tới trước một chén. Không phải Từ Ngôn lòng dạ hẹp hòi. Đổi ai gặp được loại này tự cho là đúng như quen thuộc. Đều sẽ sinh khí. Ta cũng không phải tặc. Ta có danh tiếng. Xuất thân chính thống nhất Lưu Tông Môn. Lấy chén rượu uống mà thôi. Đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Sửu quỷ cười hắc hắc. Hai khỏa răng cửa lớn không phải trắng. Mà là bụi. Bên trên còn dính lấy rau quả tử. Nhìn không chỉ xấu xí. Còn lôi tha lôi thôi. Sửu quỷ một câu nói kia. Kém chút đem Từ Ngôn có chút tức giận. Một chén rượu không tính cái gì. Lôi thôi xấu xí tử quỷ Từ Ngôn cũng không quan tâm. Chủ yếu vị này nói chuyện quá không đáng tin cậy. Có danh tiếng một chữ không đề cập tới. Xuất thân chính thống nửa chữ không nhắc tới. Đây là dự định để Từ Ngôn đoán đây. Cho tới bây giờ không có gặp được không biết xấu hổ như vậy. Vốn cho rằng chân vô danh ra mặt đủ dày. Từ Ngôn bây giờ mới phát hiện. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Một chén rượu mà thôi. Đương nhiên sẽ không chú ý. Đồ ăn cũng nếm thử đi. Từ Ngôn mỉm cười nhường cho. Được rồi đạo hữu hào phóng. Xem xét đúng vậy công tử của đại gia tộc ca. Cái kia ta liền không khách khí rồi. Sửu quỷ con mắt đều tỏa sáng. Vừa nghe nói để ăn. Hắn cũng không thấy bên ngoài. Ngồi xuống kẹp lên một khối thịt cá liền ăn. Tức giận đến A.O. không chỉ trừng mắt. Còn bắt đầu xắn tay áo. Không khách khí không khách khí. Gặp nhau đúng vậy bằng hữu bạn. Ra cửa bên ngoài. Bằng hữu bạn thiếu đi sao được. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy sầm mặt lại. Chuyện nhanh quay ngược trở lại. Nói. Ăn xong uống xong. Người đem sổ sách cũng kết thế là được. Kết. Tính tiền A. Cái kia thôi được rồi. Hắc hắc. Sửu quỷ không có ở bên dưới đũa. Cười xấu hổ cười. Nói. Ở phía dưới họ Cao danh nhân. Liễu Diệp môn trưởng lão. Không phải ta không muốn báo ra danh hào. Thật sự là mất mặt. Ai, sửu quỷ tên là Cao nhân. Danh tự nghe được Từ Ngôn nháy nháy mắt. Nghe được A.O. sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn nói nhất hào phòng là vị Cao nhân nào định. Cái này chui ra ngoài một vị. Họ Cao không ít. Gọi Cao nhân thật đúng là không có mấy cái. Cái này cần lớn bao nhiêu tự tin mới có thể lên cái tên như vậy. Cũng đừng nói. Nguyên Anh sơ kỳ tông môn trưởng lão. Gọi Cao nhân cũng không tính quá đáng. Nhất là Liễu Diệp môn loại này Tây Châu vực nhất lưu môn phái. Ngũ môn cùng bảy phái hơi có khác biệt. Bảy phái tất cả đều là phản kiếm minh một phương. Ngũ môn ở trong chỉ có Trảm Tình môn, Huyết Sát môn, hai môn là phản kiếm minh một phương. Phi Vũ môn cùng Ngọc Kiếm môn thì là Kiếm Vương điện một phương. Về phần trung gian Liễu Diệp môn tương đối đặc thù, cũng không thuộc về Kiếm Vương điện, cũng không phải phản kiếm minh một phương, mà là hiếm thấy trung lập phái. Hai vị hẳn là biết rõ, chúng ta Liễu Diệp môn không thuộc về Kiếm Vương điện cũng không sát bên phản kiếm minh. Mà là lóe lên thế ngoại. Không tranh quyền thế. Thế nhưng là có một chút không tốt. Cũng bởi vì điểm này. Ta cái này tông môn trưởng lão một năm đến đầu cũng sẽ không tại trong tông môn ở lại một ngày. Tới chúng ta uống cái này chén nói tiếp. Sửu quỷ Cao nhân lại rót đầy linh tửu. Chọn thức ăn ngon. Một vừa ăn một bên thao thao bất tuyệt nói. Liễu Diệp môn bên trong nhiều đạo lữ. Chúng ta tu luyện công pháp coi trọng âm dương bình hành. Cho nên tông môn nguyện ý trông thấy các đệ tử kết làm đạo lữ tu luyện. Thậm chí còn có thể đáp cầu dắt mối. Có sư tôn sẽ còn cho làm chủ. Tóm lại trong môn phái đạo lữ so tài một chút đều là. Duy chỉ có ta à tới lại uống một chén. Cao nhân cũng không biết chiếm mấy chén linh tửu. Tiện nghi, chỉ mình mặt xấu nói ra. Duy chỉ có ta không có đạo lữ ta từ luyện khí tu đến trúc cơ. Từ trúc cơ lại đến kim đan. Cuối cùng Nguyên Anh đại thành. Khổ tu mấy trăm năm. Liền cái đạo lữ đều không có. Đừng nói không có đạo lữ. Trong tông môn nữ tu đều không nhiều người liếc lấy ta một cái. Các ngươi cho phân xử thử. Xấu xí có tội A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.